Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 587, Lô Trường Ca thái độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi đây là ý gì? Nghe được Lưu Kiệt những lời này, lên tiếng trước nhất chính là chỉ huy trưởng Lô Trường Ca. Lô Trường Ca không khỏi nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ ngay tại Lưu Kiệt biến mất trong mấy ngày này, hắn đã đem vô tận hải vực bên kia hoàn toàn làm xong? Thân vì nước liên minh người lãnh đạo, hắn tự nhiên là có trách nhiệm này và nghĩa vụ đem chuyện này hỏi rõ. Tại chỗ những người còn lại nhân viên cũng không nói gì, đều đang đợi Lưu Kiệt trả lời. Một câu kia hợp tác hy vọng, kết quả lại là ý gì? Cũng không cần khẩn trương như vậy. Như vậy đi, ta tới trước giới thiệu một chút. Những người này là vô tận hải vực Atlantis chủ thành thần biển quân đoàn thành viên. Lần này đi theo ta tới trái đất là tới thi sát chúng ta thực lực. Sau đó là phải đi về hồi báo cho thần biển quân đoàn chỉ huy trưởng Thạch Hải Tiên Sinh ở Định Đoạt. Hợp tác chuyện, thấy mọi người như thế khẩn trương, Lưu Kiệt tự nhiên biết mọi người nghi ngờ trong lòng. Một câu nói trước đem cái này một cái đội ngũ giới thiệu cho mọi người ở đây. Lúc này mới tạm thời bỏ đi bọn họ nghi ngờ. Lạc ca, phiền toái ngươi một chuyện. Trước cầm những thứ này đường xa tới quý khách đâu vào đấy một chút. Ta bên này trước hướng mọi người giải thích một chút tình huống. Lưu Kiệt mở miệng hướng bên cạnh Dương Khải báo cho biết một chút. Lạc Bình An hội ý đứng dậy, mang Dương Khải các người tạm thời rời đi phòng họp. Lưu Kiệt đi tới một cái chỗ trống trước ngồi xuống. Từ đầu chí cuối hiện trường mọi người ánh mắt đều là tập trung ở hắn trên mình, đang mong đợi hắn trả lời. Vào giờ phút này, mọi người trong lòng đều ở đây hiểu lầm Lưu Kiệt kết quả phải chăng và vô tận hải vực đạt thành hợp tác ý nguyện. Có thể hay không hợp tác, liền xem cái này một chi thi sát đội ngũ lần này phản ứng. Dĩ nhiên, vì để cho mọi người yên tâm, ta muốn ta hay là đem vô tận hải vực sự việc cặn kẽ nói một chút đi. Lưu Kiệt mở miệng, đem mình trước ở vô tận hải vực trải qua toàn bộ sự việc từng cái nói tới. Đồng thời cũng đem vô tận hải vực Atlantis chủ thành tình huống hướng mọi người tự thuật rõ ràng. Đến khi nói xong những chuyện này, đã là sau một giờ chuyện. Nghe Văn Lưu Kiệt giải thích thời gian, mọi người chân mày hoặc giãn ra hoặc nhíu chặt. Nhất là nghe được Lưu Kiệt tựa hồ là bị Vương Hồng Sinh cái đó chủ thành quý tộc nơi nhằm vào thời điểm, mọi người phản ứng đều có chút nghiêm túc. Cho đến nghe được sự việc phát triển thuận lợi, biểu tình trên mặt lúc này mới thư hoãn mấy phần. Cho nên ta mang về cái này một chi đội ngũ, mọi người có thể hiểu là chuyện vô tận hải vực tới khám xét trái đất chúng ta người thực lực có thể hay không cùng bọn họ đạt thành hợp tác một cái thi sát đội. Nếu như sự việc thuận lợi, ta muốn cùng bọn họ đạt thành hợp tác cũng không thành vấn đề. Đem chuyện lúc trước nói xong, nhất sau đó một câu tổng kết, Lưu Kiệt tầm mắt ở trước mặt mọi người quét qua, quan sát bọn họ phản ứng. Trong vô tận hải vực, trừ Vương Hồng Sinh cái lão già đó ra, phái bảo thủ Lý Gia Quốc còn có tự do phái Thạch Thiên Thạch Hải trên căn bản đều có hợp tác ý hướng. Nếu như lần này sự việc phát triển thuận lợi, trái đất cùng vô tận hải vực giữa hợp tác hoàn toàn không thành vấn đề. Dẫu sao Vương Hồng Sinh một người, vậy không đại biểu được toàn bộ Atlantis. Như thế nói, thằng nhóc ngươi chỉ bằng mượn một người liền đem chuyện này làm xong. Đại tông sư mở miệng, trong mắt mang tán thưởng nhìn về phía Lưu Kiệt. Được được được, làm không tệ, quả nhiên là người phá ngông, không để cho chúng ta thất vọng. Người khai thác nói liên tục ba tốt chữ, đối với Lưu Kiệt tán thưởng lại là không chút nào che giấu. Thành yên lặng phòng họp bầu không khí một lần nữa sinh động. Nghe được Lưu Kiệt cái tin tức tốt này, trên mặt mọi người đều là mang nụ cười. Ai cũng không từng nghĩ đến Lưu Kiệt thật cứ như vậy một người một ngựa xông vào Atlantis nội bộ, đem chuyện này làm xong. Chuẩn xác hơn một chút mà nói là trên căn bản làm xong. Dẫu sao hợp tác hay không, vẫn là phải xem vô tận hải vực những lãnh đạo kia người thái độ. Nhưng ước chừng là như vậy tình trạng, cũng là ở Vân Ca Thiên Vực cùng bộ lạc man thần hợp tác nguy nan lúc thay toàn bộ trái đất tranh thủ được lớn nhất thở dốc cơ hội. Muốn là dựa theo Lưu Kiệt quan sát được vô tận hải vực toàn thể thực lực mà nói, coi như là thật đối với Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc man thần. Trái đất cũng có phần không có sức đánh một trận. Lần này Lưu Kiệt nơi mang về tin tức này, sợ rằng thật đối với trái đất mà nói là một cái thiên đại tin tức tốt. Hiểu được tình huống thật sau đó, hiện trường mọi người rối rít mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ có ở vào chủ vị Lô Trường Ca sắc mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Một điểm này cũng là bị Lưu Kiệt bén nhạy phát giác. Lô Trường Ca, ngươi làm sao xem chuyện này? Lưu Kiệt mang về cái này kiện tin tức tốt, làm sao cảm giác ngươi có chút không vui? Trước Lô Trường Ca hết sức phản đối sự việc, mọi người tại đây cũng là biết. Một mực cầm cự tuyệt và những thế giới khác hợp tác, Lô Trường Ca thân là chỉ huy trưởng, hắn ý kiến dĩ nhiên là phải lấy được tôn trọng. Thấy như vậy, Đại Tông Sư dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Trong chốc lát, tầm mắt mọi người đều là tụ tập ở Lô Trường Ca trên mình, hy vọng nghe được hắn đối với chuyện này ý tưởng. Nếu là bởi vì làm cái này mình một chuyện phát sinh khác nhau mà nói, không khỏi liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Lô Trường Ca sắc mặt như cũ bình tĩnh, mở miệng nói, mang về bọn họ không có vấn đề. Nhưng là vạn nhất nếu là hợp tác không thành, ngược lại bại lộ chúng ta thực lực làm thế nào? Lô Trường Ca mở miệng, không khí hiện trường một lần nữa thấp tới cực điểm. Lô Trường Ca hỏi những lời này, không khỏi không phải một cái vấn đề. Nếu như lần này đối phương đi tới nước bên trong liên minh mặt điều tra sau đó, trở về sau đó ngược lại không có đạt thành hợp tác, trái đất bên này ngược lại bại lộ thực lực, như vậy sẽ làm thế nào đâu? Cái này ngươi có thể yên tâm, không dối gạt ngươi nói. Lúc trở lại Thạch Hải vậy dặn dò qua ta, nếu như có thể, ta muốn cho cái này 12 người trước gia nhập vào ta quân đoàn thứ 7 bên trong, do ta tự mình giám sát bọn họ, một mặt bảo vệ bọn họ, mặt khác vậy tránh bọn họ quá độ điều tra được chúng ta tình huống cụ thể. Không biết như vậy có thể hay không? Cái vấn đề này, trên thực tế Lưu Kiệt đã sớm có chút biện pháp, để cho Dương Khải những người này ở đây mình mí mắt phía dưới hoạt động, cũng không thường là một cái tốt biện pháp. Ai, không phải ta không tin ngươi, chỉ bất quá bây giờ chúng ta gặp phải kẻ địch cường đại hơn thêm, ta muốn tương đối hơn mà thôi. Lô Trường Ca cặp mắt nhìn chằm chằm Lưu Kiệt, không nói nhìn mười mấy giây thời gian, bỗng nhiên thở dài một cái, nhìn Lưu Kiệt nói đến. Trong một cái chớp mắt này, Lô Trường Ca tựa như già rồi mấy tuổi. Ta biết ngươi trên bả vai áp lực, cho nên mới muốn giúp ngươi chia sẻ một ít. Trái đất cũng giống như vậy, là thích hợp tìm một cái đồng minh tới chung nhau chia sẻ áp lực, không phải sao? Lưu Kiệt giống vậy nhìn Lô Trường Ca, từng chữ từng câu nói, nếu như vậy, vậy ta vậy không có gì đáng nói, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-vung-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.